Pokemon chi màu đen huyễn tưởng, tác giả, Phong Cuồng Trầm Mặc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 767, chương 767. Đồ long giả cuối cùng rồi sẽ thành long. Đợi lát nữa, ta giống như chính là rồng a. Thời gian đi vào cuối tháng 10, vì cái gì thời gian biết tiến lên nhanh như vậy? Bởi vì cái này mất cả tháng Kurotaku đều không có gì thí sự làm. Ngoại trừ cho một đám liền cơ sở nhất thường thức đều không có cách nào rất tốt nắm giữ tiểu thí. Hai lên lớp bên ngoài, chính là hành hung mặt khác một đám không có thành hình đội ngũ tiểu thí hài. Lúc nào truyền thống trainer có thể cùng học viện phái chỉnh hợp một chút? Ân, ai cũng có sở trường riêng, ai cũng có sở trường riêng. Đương nhiên những thứ này đều không trọng yếu. Trọng yếu là theo đạo quán chủ đại lâu thành lập, Kurotaku muốn chính thức nhậm chức. Fujimori vốn định chơi cái tiền nhiệm nghi thức, nhưng cân nhắc đến Kurotaku không thích chơi loại kia chơi đùa lung tung sự tình. Đành phải thôi, chính thức tiền nhiệm cùng chưa chính thức tiền nhiệm ở giữa công việc không có gì khác nhau. Đối Kurotaku tới nói, cũng vẻn vẹn chỉ là có thêm một cái dừng chân địa phương mà thôi. Mặc dù dừng chân địa phương xác thực có như vậy hơi lớn. Lúc nào đi đón Emma bọn hắn. Sang năm đi, chờ Fire and Leaf Green Thiên kết thúc về sau. Cũng không biết mấy người nguyện ý rời quê hương. Cùng hắn cùng một chỗ ngàn dặm xa xôi đến Johto. Lý do an toàn, xác thực hẳn là trước thuê mấy cái hiểu rõ cần vụ nhân viên. Ngươi không phải là có gian phòng của mình sao? Kurotaku nhìn xem ghé vào Akainai chăn lông bên trên vọc máy vi tính Umbreon. File thuộc tính Pokemon nổi giận dệt thành chăn lông tại mùa đông cũng là ấm áp. Phi thường thích hợp sợ lạnh người, nhưng thuộc về cấp cao xa xỉ phẩm. Thường nhân sẽ không mua, cũng không có nhiều tiền như vậy mua, bởi vì đạo quán chủ thể thiết kế là kiểu dáng châu Âu. Thiết kế nội thất tự nhiên cũng là kiểu dáng châu Âu. Nhưng cân nhắc đến Kurotaku bản nhân quen thuộc, nhà thiết kế cố ý trong phòng đơn độc thiết trí phòng tắm, phòng khách, phòng bếp các loại, thậm chí còn có một cái nho nhỏ phó phòng ngủ. Cùng bên ngoài loại kia kiểu dáng châu Âu trang viên đồng dạng hoàn cảnh lớn có vẻ hơi không hài hòa. Tựa như trong thành bảo dân cư. Bất quá Kurotaku cá nhân ưa thích liền tốt, đồng thời bởi vì Pokemon của Kurotaku rất nhiều, những cái kia Pokemon ưa thích thân cận Kurotaku, cho nên cả phòng lộ ra phi thường trống trải, so những phòng khác đều muốn trống trải, có thể dung nạp rất nhiều Pokemon ở bên trong, chỉ cần không phải 3-4 đầu Steelix cùng một chỗ đi đến chen. Hoặc là hai cái Waylord ở bên trong, tùy hiện ở mấy cái đều là không có vấn đề, mà xem như đã từng đồng cam cộng khổ, đồng bạn. Umbreon tự nhiên cũng được chia thuộc về gian phòng của nó. Là phòng lớn, dù sao không người ở, Kurotaku không có khả năng ở phương diện này đối Umbreon keo kiệt. Nó nguyện ý, một ngày đổi một gian đều có thể. Thế nhưng là nó giống như cũng không là rất ưa thích. Ta một con Pokemon muốn lớn như vậy gian phòng làm gì? Người chỗ này không phải là có cái phó phòng ngủ à? Ta ở đó liền tốt. Giường cũng cho ta chơi nhỏ một chút. Ta không thích giường lớn. Hai cái móng vuốt tại trên máy vi tính lạch cạch án lấy cái. Dì Umbreon cũng không ngẩng đầu lên địa đạo. Kurotaku, ngoặc kép. Kỳ thật cái kia phó phòng ngủ, hắn là muốn cho sau này mình tử duệ ở. Được rồi, Umbreon nghĩ ở liền cho nó đi. Kurotaku không phải là hẹp hòi loại hình, nhất là loại này thứ không đáng kể. Đời trước của hắn có lẽ còn để ý phòng ở. Dù sao tại loại này hoàn cảnh lớn dưới, có phòng cùng không nhà người khác nhau rất lớn. Nhưng bây giờ phòng ở loại vật này đối Kurotaku tới nói cũng không có quá lớn lực hút. Thậm chí không bằng phía ngoài vườn sinh thái. Nói đến vườn sinh thái, nguyên bản kiến tạo ra được là muốn cho Gachom bọn chúng. Cùng với đằng sau, Kurotaku có thể sẽ bồi dưỡng, sử dụng Pokemon dùng, chỉ tiếc Gachom bọn chúng không quá vừa ý vườn sinh thái dáng vẻ. Cũng may cũng không phải là nói vườn sinh thái trắng xây. Bởi vì Kurotaku đạo quán là cùng loại trường học cái chủng loại kia ba mặt có tường. Một mặt mở miệng địa phương, cho nên vườn sinh thái biết hấp dẫn đến hoang dại Pokemon. Bao quát về sau Kurotaku đệ tử bọn hắn Pokemon, còn có cần vụ nhân viên Pokemon đều biết đợi tại vườn sinh thái bên trong. Thuận tiện thống nhất quản lý cùng cho ăn, vật tận kỳ dụng chính là như thế. Ngoài cửa sổ truyền đến đinh đinh đương đương tạp vang, kia là huấn luyện quán cùng võ thuật quán đang xây thanh âm. Cùng phức tạp chủ cao ốc khác biệt, hai cái này kiến trúc nội bộ là cực kỳ trống trải, cho nên thời gian hao phí cũng sẽ không đặc biệt dài. Không có việc gì sinh hoạt, thật nhàn a, khó trách những cái kia đỉnh cấp trainer đều không có sức chiến đấu gì. Người một khi không có mục tiêu, rảnh rỗi về sau sớm muộn phế bỏ. Kurotaku ngáp một cái, quyết định đi ra bên ngoài trainer Gachom bọn chúng. Từ Silver đại hội kết thúc về sau, Gachom huấn luyện của bọn nó cường độ liền xuống hàng. Đây là cân nhắc đến cường độ cao trainer mặc dù có thể gia tốc Gachom bọn chúng tốc độ phát triển, nhưng tương tự cũng biết tiêu hao thân thể của bọn chúng. Rèn luyện có trợ giúp thân thể khỏe mạnh, có thể quá độ rèn luyện cũng biết khiến cho bọn chúng không khỏe mạnh. Kurotaku không muốn chờ sau này già rồi sẽ xuất hiện một con được tâm xuất huyết não tật bệnh cùng đau nhức gió Gachom. Nói ngắn gọn, chính là bắt đầu dưỡng sinh, cam đoan tự thân cường độ đồng thời hợp lý lại khỏe mạnh huấn luyện. Trong dự liệu, Lugia cự tuyệt ra ngoài huấn luyện đề nghị. Gia hỏa này từ khi đi vào Kurotaku dưới tay về sau liền không có huấn luyện qua, chỉ là đang yên lặng sống bằng tiền dành dụm mà thôi. Đối tiến thêm một bước là một chút hứng thú đều không có. Đương nhiên nhân gia vốn ban đầu cũng đủ khác Pokemon ăn cả đời. Nhất là Sizer. Đối Lugia loại này chỉ có bảo sơn không biết lợi dụng cá ướp muối quả thực là chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, nhất là cái sau nắm giữ lực lượng mạnh như vậy, còn không chịu cùng nó đối chiến về sau. Loại này tâm tình bất mãn đạt đến đỉnh phong, may mắn về sau cùng Cynthia giống cái Gachom so tài về sau. Loại tâm tình này đạt được trình độ nhất định làm dịu. Cũng tại cùng ngày huấn luyện ban đêm lúc, cùng Gachom đối luyện trên đường đạt được triệt để phóng thích. Cái sau bởi vì lão bà của mình bị công kích, vì cho nàng báo thù, nhiều lần tiềm năng bộc phát, một lần đem Sizer đè ép hành hung, đầy đủ thuyết minh cái gì gọi là huynh đệ như tay chân, nữ nhân như quần áo, ân, con rết tay chân cùng qua mùa đông quần áo nha, nhiều hình tượng. Bất quá sau đó Gachom bởi vì biểu hiện quá mất mặt, bị Kurotaku Punishment trừng phạt, đỉnh lấy một bản cao đẳng ngữ văn làm không sai biệt lắm mùng 2 trình độ đề toán. Lấy không được 80 điểm tốt đẹp liền tiếp tục làm. Làm được có thể cầm 80 điểm tốt đẹp mới thôi. Cho tới nay thâm thụ toán học hãm hại Electivire, một bên cười trên nỗi đau của người khác, vừa hướng Kurotaku quyết định điên cuồng điểm tán. Sau đó liền bị một đạo bể bơi bơm nước đổ nước vấn đề không làm ra tới Gachom đè xuống đất gặm. Cho nên đây chính là hữu nghị a. Cấp 8 chiêu thức cùng cấp 9 chiêu thức khác nhau ở chỗ nào? Khác nhau kỳ thật cũng không lớn, vẻn vẹn chỉ là có được cấp 9 chiêu thức Gachom có thể đánh 5 cái có được cấp 8 chiêu thức Gachom mà thôi. Biến hóa là không có, nhưng chiêu thức uy lực thực sự kém quá nhiều. Kurotaku cuối cùng biết vì cái gì Delibird của Prise có thể trợ giúp hắn thu phục đến Huo. Cấp 8 chiêu thức cùng cấp 9 chiêu thức tầm đó, tổn thương khoảng cách là tại quá lớn. Kurotaku dám nói, hắn hiện tại hoàn toàn có thể chỉ bằng chính mình Pokemon. Đem lúc trước đội Rocket căn cứ đột nhập tác chiến một người đánh xuống. Chỉ cần sân bãi bố trí đủ xảo diệu, không phải là tỏ rõ ý đồ chung môn đối thư, lấy một địch trăm không là vấn đề. Ngoại trừ đánh đời thứ nhất ba boss cùng Cyrus khả năng có chút hư. Kurotaku dám nói giống Getsis loại này boss hắn đã không coi vào đâu. Lysandre cái gì càng thêm không sợ. Cấp 9 chiêu thức cho Kurotaku lực lượng. Hiện nay, Garchomp cấp 80, Scyther cấp 80, Electivire cấp 80, Arbok 76 cấp, Bidoof 79, Lucario 78, Charizard 78, Skeptile 78, Swampert 79, Typhlosion 77 cấp, Tyranitar 78, Gardevoir 75 cấp, Zenga 77 cấp. Tam cự đầu đã kẹt tại cấp 80 thật lâu không có tiến bộ. Không sai biệt lắm có 2-3 tháng đi, một cấp đều không có thăng, phảng phất phía trước có đạo tường. Căn bản đi không đi lên. Cái này cũng khiến cho Charizard, Lucario thậm chí Zenga những thứ này bọn hậu bối chậm rãi cái sau vượt cái trước. Vô hạn hướng bọn chúng tới gần. Đương nhiên đây chỉ là năng lượng đẳng cấp. Garchomp thực lực của bọn nó là còn tại chậm rãi tăng lên. Trong đó Beedrill bởi vì đủ cố gắng, trở thành tam cự đầu hạng đẳng cấp đệ nhất cao. Mà Wumpert bởi vì nó cái kia một mực không quá dễ thấy. Có thể dựa vào ăn đến đề thăng năng lượng đẳng cấp thiên phú cấp tốc tiến bộ. Tin tưởng không cần mấy ngày ra hỏa này liền sẽ lên tới cấp 80. Gardevoir là thiên phú quá tốt. Dù là trễ nhiều năm nhập đội, lại lề mà lề mề nhiều năm mới nguyện ý đối luyện rèn luyện. Có thể nó như cũ chậm rãi đi theo đại đội ngũ bước chân. Lớn rắn lười không cần nói thêm, gia hỏa này huấn luyện không có mò cá, nhưng tăng lên đẳng cấp phương diện này thiên phú là thật không được. Charizard, Skeptile, Tyranitar cùng Typhlosion cái này bốn cái tốc độ phát triển cũng là trung quy trung củ. Không tính chậm cũng không tính nhanh, Zunzenga, ý nghĩa tồn tại của nó tựa như một cái nhẫn chữ vật. Trong bụng lỗ đen không gian thả đặc biệt nhiều thượng vàng hạ cám đồ vật. Có nó về sau, Kurotaku ba lô chỉ còn lại thả Umbreon như thế một nhỏ cái công dụng. Có thể bản thân nó vẫn là rất cố gắng, gắng gượng đến 77 cấp, đẳng cấp cao ra ngạch bên ngoài thuộc tính thêm cấp 9 chiêu thức. Lại thêm Kurotaku hoàn toàn có thể tự vệ, không bị ăn trộm gà tố chất thân thể. Không hề nghi ngờ, lúc này Kurotaku đã đứng ở thế giới đỉnh cao nhất. Hắn đi vào thế giới này không sai biệt lắm cũng 5 năm. Thời gian 5 năm, có thể trưởng thành đến một bước này, có thể nói là tương đương không dễ dàng. Đương nhiên hệ thống công lao rất lớn. Không có hệ thống, hắn không có khả năng tại giai đoạn trước liền chiếm cứ đủ loại ưu thế. Đạo quán khiêu chiến cũng tuyệt không có khả năng nhiều lần đều lấy ưu thế áp đảo một lần thông. Dù là đồ ngốc ass, nghịch thuộc tính đối chiến chuyên gia, flying thuộc tính đại sư tại khiêu chiến đạo quán phía trên cũng thua qua không chỉ một lần. 5 năm trước, hắn trong cục cảnh sát thời điểm, đối mặt Lorelai cho hắn ước hẹn 3 năm. Từng hoài nghi mình có đánh hay không qua được những cái kia bật hack đại hội quán quân. Thế nhưng là thẳng đến chính mình cầm quán quân về sau, hắn mới hoàn toàn tỉnh ngộ. Nguyên lai, hắn đã từng kiêng kỵ treo vách tường chính là chính hắn a. Đại hội quán quân đều là treo vách tường. Những lời này là hoàn toàn không sai. Bởi vì rất khéo địa phương ở chỗ. Kurotaku hắn cũng là treo vách tường, đồ long giả cuối cùng rồi sẽ trở thành rồng. Không đúng, Kurotaku mẹ nó tại ngay từ đầu chính là rồng. Hắn mới là nên bị đồ cái kia. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN